Trên người hắn không có dao động của đạo cảnh, càng không phải cổ cảnh, thân mình cũng không phải tiên, không phải linh, mà như một người phàm bình thường, không có mảy may dao động tu vi. Thế nhưng, hắn tạo cho người ta có cảm giác tràn đầy nguy hiểm. Đổng Hổ ta dưỡng bảo cả đời, sớm đã chú định bảo này không thuộc về ta, chỉ là nuôi dưỡng cho người khác mà thôi. Mặc dù nhiều năm trước ta đã biết, ta sẽ trở thành khí linh của bảo này, nhưng vậy thì sao chứ? Người trung niên này lại rõ ràng là Đổng Hổ. Năm đó Mạnh Hạo, Vương Hữu Tài, Mập Mạp, Đổng Hổ, bốn người bọn họ cùng nhau được Hứa Thanh mang vào Kháo Sơn Tông. Từ đó về sau tách rời, Hứa Thanh luân hồi, Vương Hữu Tài mất đi cặp mắt, hiểu rõ tuyệt pháp, Mập Mạp thê thiếp thành đàn, Mạnh Hạo một bước nhảy vọt lên trời. Thời khắc này, Đổng Hổ này theo Kháo Sơn lão tổ, ở trên Đại Thanh Sơn, đang xông vào tinh không. Chương 1694, Đạo Tôn thoát vây. Ngay khi Mạnh Hạo cùng trên đệ nhất thiên đại lục nổ vang, trong nháy mắt mặt đất đệ nhất thiên xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, dường như khó có thể tồn tại quá lâu, thì tại đệ Bát Sơn Hải, trong khu vực 33 địa, thời điểm này truyền ra một tiếng nổ vang trời. Trong tiếng nổ vang quanh quẩn, tinh không bốn phía vỡ nát, từ trong tinh không bị xé mở một cái khe nước to lớn, một thân ảnh chật vật, mang theo điên cuồng, mang theo oán độc ngập trời, từ bên trong từng bước một đi ra. Mới vừa đi ra, người này phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng ngọn lửa điên cuồng trong mắt như bùng cháy. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thê lương, Mạnh Hạo, bổn tôn thề sẽ giết sạch toàn tộc ngươi. Thân ảnh ấy, chính là một trong hai đạo tôn dị tộc trước đuổi giết Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo phong ấn trong 33 địa, vị đó đã từng gọi là đạo tôn giáp vàng. Mà giờ khắc này, trên người hắn không còn có nửa điểm giáp vàng, bộ dáng chật vật, thân thể suy nhược. Duy chỉ có khí thế chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn mạnh hơn, không biết hắn đã trải qua hành hạ gì trong 33 địa, lại làm thế nào chống ra, nhưng hiển nhiên là hắn trả giá cao rất lớn, không cách nào tưởng tượng. Nếu không, không có khả năng oán khí của hắn ngập trời như vậy. Mới vừa xuất hiện, thần thức của hắn liền ầm ầm tản ra, trong phút chốc toàn thân hắn rung lên, nghe tu sĩ cùng dị tộc trong đệ Bát Sơn Hải này lớn kinh hô, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên quê quán của mình. Thời điểm này đệ nhất thiên đại lục đang trong tan vỡ. Mà khiến hắn cảm thấy phẫn nộ và không thể chịu đựng được, là hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của Mạnh Hạo, người mà hắn hận không thể nuốt sống kia, đang ở trên đệ nhất thiên đại lục. Mạnh Hạo, chí tôn dị tộc ngửa mặt lên trời giống lớn. Tiếng giống long trời lở đất khoảnh khắc liền truyền khắp đệ Bát Sơn Hải, khiến tất cả tu sĩ và dị tộc đều chấn động tâm thần. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn ầm một tiếng bay thẳng lên không trung, hóa thành một đạo cầu vòng kim người vọt thẳng tới đệ nhất thiên. Gần như ngay tức khắc, chí tôn dị tộc đang đấu với Hải Mộng chí tôn, vốn trong lòng hắn đang suy tính không quản bỏ ra giá cao gì cũng phải chạy ra, vừa lúc cảm nhận được khí tức của đạo tôn giáp vàng kia, trong mắt liền lộ ra tia sáng kỳ lạ. Còn có chủ tể dị tộc đang quấn đấu với địa tạng kia cũng như thế. Còn thêm một đạo tôn dị tộc khác hóa thành mấy phần thân không thể tụ lại kia, giờ này cũng nhẹ thở ra. Ngay sau đó, ba người bọn họ đồng thời truyền ra thần niệm và dao động quanh quẩn bầu trời. Ngăn cản Mạnh Hạo xâm nhập đệ nhất thiên kia, giết hắn. Không tiếc giá cao, chém chết hắn. Thần niệm của ba người này dâng lên ngập trời, lan rộng khắp Sơn Hải giới, đồng dạng cũng bị tu sĩ Sơn Hải giới phát hiện, mỗi người đều biến sắc, nội tâm lo lắng. Thời điểm này Mạnh Hạo đã là tượng trưng tinh thần của họ, đã là mầm móng ngọn lửa trong mắt tất cả bọn họ. Mà đệ nhất thiên này nếu tan vỡ, thì mầm móng này sẽ trong nháy mắt dâng trào ngọn lửa có thể che phủ trời đất, nhưng nếu đệ nhất thiên không có tan vỡ, và Mạnh Hạo cũng bỏ mình, như vậy đối với tu sĩ Sơn Hải giới mà nói, mầm móng ngọn lửa kia chẳng những không thể đốt cháy người khác, ngược lại sẽ đốt cháy chính mình. Trong lo lắng của vô số tu sĩ này, thiên địa trong tiếng nổ, ầm ầm, dị tộc đạo tôn giáp vàng kia liền hiểu sứ mạng của mình, lập tức ngưng tụ sứ mệnh của quốc gia cùng ân oán cá nhân vào cùng nhau, điên cuồng bạo phát ra không để ý tới sinh mạng. Mạnh Hạo, dị tộc giáp vàng này giống lớn, tốc độ nhanh hơn, trong tiếng nổ, ầm ầm, chạy thẳng tới đệ nhất thiên. Trong quá trình hắn tới gần, mặt đất đệ nhất thiên còn đang tan vỡ, thậm chí vị trí bên cạnh hắn đã bắt đầu sụp xuống, đá vụn khối lớn khối nhỏ từ tinh không rơi xuống, ma sát hư vô, bốc cháy lên, tinh không rơi vào trong biển lửa. Tất cả mọi người nhìn lên, đều nhìn thấy mà giật mình. Đạo tôn dị tộc giáp vàng lại thiêu đốt sinh mạng, toàn thân trong ngọn lửa đổi lấy tốc độ nhanh hơn, trong tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn, trong chú ý của mọi người, trong vô số ánh mắt theo dõi, thân ảnh của hắn bay thẳng lên đệ nhất thiên đại lục. Gần như trong nháy mắt dị tộc giáp vàng bước chân vào đệ nhất thiên. Mạnh Hạo đứng giữa không trung đệ nhất thiên, nhìn biển lửa bốn phía, nghe bên tai truyền đến tràn tràn tiếng gào thảm thiết, nhìn mặt đất đang không ngừng tan vỡ, từng tòa thành trì vỡ nát, kiến trúc khắp nơi sụp xuống, núi sông trở thành bình nguyên trở thành khe nước. Hắn cảm nhận được lực bài xích của thế giới này, cảm nhận được ý chí của thế giới này đang phát ra tiếng kêu rên đau khổ, đáy lòng Mạnh Hạo khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ánh mắt của hắn nhìn, chính là dị tộc giáp vàng đang bay tới kia. Thân ảnh của dị tộc giáp vàng như tia chớp xông vào đệ nhất thiên. Về tới quê quán của hắn. Hắn sinh ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này, tu ở chỗ này, nơi này là nhà của hắn, có nhiều lắm ký ức tốt đẹp của hắn, có vô số lạc ấn và đủ loại ký ức của hắn. Nhưng hôm nay, khi hắn lần nữa trở về, hắn nhìn bốn phía, cả người run rẩy, trong mắt lộ ra màu máu, trong cổ họng của hắn dường như có thanh âm muốn truyền ra, nhưng không cách nào hô lên. Cả người hắn hô hấp dồn dập, trong cơ thể điên cuồng cùng phẫn nộ, đã đến mức không thể hình thành ý nghĩ. Ngươi! Ngươi đúng là lòng dạ độc ác! Cả thế giới, tất cả thành trì, tất cả toàn tộc chúng ta. Thậm chí bao gồm nhà của chúng ta, ngươi lại muốn hủy diệt toàn bộ. Mặc dù là giữa chúng ta có chiến tranh, nhưng ngươi đâu cần thiết phải làm như thế. Dị tộc giáp vàng điên cuồng, tơ máu trong mắt hắn lóng lánh, thậm chí có huyết lệ doanh trọng. Trái tim của hắn như bị gai đâm cực kỳ đau đớn, hắn nhìn thấy vô số thành trì vỡ nát kia, nhìn thấy thảm trạng vô số tộc nhân tử vong kia. Thậm chí hắn có thể ngửi được mùi máu tươi của đồng tộc. Mà trong mắt nhìn thấy, một mảnh hài cốt, một mảnh phế tích Mạnh Hạo. Dị tộc giáp vàng ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo cừu hận. Mang theo điên cuồng, hóa thành một đạo cầu vòng vọc thẳng tới phía Mạnh Hạo, một đường nổ vang cuốn lên bầu trời. Thì ra ngươi cũng biết. Đây là chiến tranh giữa tu sĩ chúng ta, không liên quan tới phàm tục. Mạnh Hạo nhìn dị tộc giáp vàng bay tới như tia chớp, nhàn nhạt lên tiếng trên mặt lộ ra ý châm trọc. Ta không biết tu sĩ Sơn Hải mọi người nghĩ thế nào, nhưng Mạnh Mỗ từ trước tới giờ đều là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Hôm nay, diệt đệ nhất thiên đại lục này mới chỉ là bắt đầu. Mạnh Hạo nói giọng lạnh giá, trong nháy mắt quanh quẩn thiên địa, cùng lúc hắn nắm tay. Đánh ra một quyền về hướng dị tộc giáp vàng. Cách không vạn dặm, một quyền diệt sinh. Ý diệt sinh ngập trời, hút đi sinh cơ ở bốn phương tám hướng gần đó, mà sinh cơ này vốn thuộc về đệ nhất thiên thế giới, trong tiếng nổ ầm ầm, một quyền đánh tới này khiến thiên địa biến sắc, đất dung núi chuyển. Dị tộc giáp vàng cặp mắt co rút lại, mặc dù hắn đang phẫn nộ ngập trời, nhưng vẫn còn lý trí. Mạnh Hạo mới vừa ra tay, trái tim hắn liền nhảy bộp một tiếng. Lực lượng của một quyền này thuần túy là thân thể, nhưng lại tạo uy hiếp cho hắn rất lớn. Hắn không chần chờ chút nào. Hai tay bấm quyết, điểm một cái về phía trước, lập tức ngoài thân thể hắn nổ vang, có lực lượng căn nguyên dầm dầm bạo phát, tạo thành một cái lốc xoáy sáu màu to lớn giữa không trung, trực tiếp đụng nhau với quả đấm của Mạnh Hạo. Âm. Thiên địa rung dậy, thân thể dị tộc giáp vàng chấn động mạnh, bịch bịch. Thối lui ra sau, khóe miệng trào ra máu tươi. Cùng lúc thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, cũng bật lui về phía sau, nhưng ngay khi lui về phía sau, tuy rằng chân đạp hư không, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều làm cho mặt đất nổ vang rung dậy. Sau mấy bước, mặt đất dưới thân hắn trực tiếp vỡ ra. Vỡ tan phập phồng, nhưng lại hoàn toàn sụp xuống, phương viên trừng ngàn trượng. Trong lúc sụp xuống, vô số đá vụn bốc ra xuyên qua mặt đất bay xuống sơn hải giới, tức thì phạm vi ngàn trượng này trở thành một cái hố sâu, xuyên qua đệ nhất thiên đại lục. Thậm chí cúi đầu nhìn, đều có thể từ trong hố sâu này, thấy được sơn hải giới phía dưới. Mượn lực công kích, chính là Mạnh Hạo có thể làm như thế. Dị tộc giáp vàng giống lớn, hai tay bấm quyết, lập tức bốn phía sáu đạo căn nguyên bùng phát ra, giữa không trung hóa thành sáu con thằng lằn dáng vẻ độc ác khí thế ngập trời, mang theo ý hủy diệt. Mang theo điên cuồng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng, cười lạnh một tiếng. Tay phải bấm quyết vung lên, lập tức chí tôn kiều biến ảo chấn áp xuống, cùng sáu con thằng lằn do căn nguyên biến thành kia, trực tiếp bao phủ lấy nhau, không ngừng nổ vang, mặt đất rung dậy, bầu trời vỡ nát. Dị tộc giáp vàng bi ai, hắn nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nhìn nơi đã từng là quê hương của mình. Trong tiếng cười thảm cả người hắn đốt cháy ngọn lửa sinh mệnh,